Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, vì cái gọi là chính nghĩa. Huynh đệ của ta chết, bay lên bụi đất tan hết, bị đánh thành hai nửa trên đường phố lộ ra hai đạo máu thịt be bét thân ảnh. Nhìn kỹ phía dưới không khó phát hiện, hai người vậy mà còn có hô hấp. Vận khí không tệ nha. Tránh đi yếu hại. Don Ryu ra hiệu Weevil đem hai người mang đi. Dù sao cũng là vượt qua 100 triệu hải tặc. Dù là phế vật lợi dụng, cũng so ném ở nơi này mục nát thì tốt hơn. Bất Dạ Thành chính trung tâm. Từ Piker năng lực chế tạo ra ba trượng dày vách đá đắp lên mà thành pháo đài. Có thể xưng một tòa tường sắt cứ điểm cũng không đủ. Don Ryu căn phòng tại pháo đài chỗ cao nhất. Ở vào toàn bộ quần đảo Sabaody đỉnh ở trên cao nhìn xuống. Có thể nhìn chung cả tòa Bất Dạ Thành. Anh đứng sau lưng Don Ryu. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, thần thái vẫn như cũ ngàn năm không đổi băng lãnh. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Anh, Don Ryu từ trong ngực lấy ra một con tinh mỹ hộp. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Thử nhìn một chút. Anh tiếp nhận hộp mở ra. Một con tinh mỹ xanh biển vòng tay lẳng lặng nằm ở bên trong. Không biết vì cái gì, một cỗ cảm giác ấm áp ở trong lòng nổ bể ra tới. Don Ryu giữ chặt anh đầu ngón tay, lấy ra vòng tay vì đó mang tại mảnh khảnh trên cổ tay. Thật xinh đẹp, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Cảm tạ, anh nói thật nhỏ một câu. Don Ryu ngón tay trên bàn có tiết tấu đập, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển hỏi. Trong thành có bao nhiêu quá trăm triệu tiền thưởng phạm, trừ bỏ bị thiếu gia bắt lại ba người bên ngoài, còn có 9 cái. Anh cái kia băng lãnh sắc mặt hơi động một chút, hiển nhiên bị Don Ryu lời này giật nảy mình. Người mới Phineas cùng Valon, cùng thế giới mới bại lui xuống tới tín đồ băng hải tặc thuyền trưởng Martin, bóng đen băng hải tặc thuyền trưởng Grimm, phó thuyền trưởng Thomas, lại có là băng hải tặc bách thú ba tai một trong nạn hạn hán rách, cùng ba cái quá trăm triệu bộ hạ. Rayleigh, Sakuyaku loại này về hưu không tính. Lấy anh đối với Don Ryu hiểu rõ. Hỏi cái này loại lời nói tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Không phiếu lại có mấy cái. Don Ryu lại hỏi. Đều không có. Chấm ngoặc kép. Anh do dự một chút hỏi. Thiếu gia đây là dự định. Chấm ngoặc kép. Tiến vào Bất Dạ Thành không mua đen trắng phiếu người thường thường chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là cường giả chân chính, tỉ như nạn hạn hán rách hàng ngũ. Loại thứ hai thì là tự nhận là cường giả, tỉ như hàng năm quá trăm triệu người mới. Don Ryu vừa trở về liền hỏi thăm tình huống như vậy. Rất rõ ràng là muốn cầm những người này gây sự. Huynh đệ của ta chết rồi, cũng nên điểm máu tươi để tế điện. Thiếu gia dự định đối phó hải quân bản bộ. Anh biết Don Ryu mới từ đảo Minion trở về. Đó chính là nói rõ đã cùng Doflamingo chạm qua mặt. Hắn đem Rosinante chết đổ cho hải quân. Cũng không thể quở trách nhiều. Dù sao, Don Ryu không thể là vì Rosinante mà giết Doflamingo. Là chính hắn lựa chọn đường. Chết chẳng trách người bên ngoài. Bất quá, ta nếu là huynh đệ của hắn, liền không thể để hắn chết như vậy không minh bạch. Vì cái kia hải quân buồn cười chính nghĩa. Chính nghĩa liền muốn hắn huynh đệ bất hòa. Một cái bị một cái khác giết chết. Để Weevil đi bắt. Một chút không biết trời cao đất rộng tôm tép nhãi nhép. Don Ryu nguy hiểm nheo lại hai mắt. Lạnh lùng nói. Trước kia hắn không tại còn chưa tính. Hiện tại hắn đã trở về. Những thứ này phá hư quy củ người. Nạn hạn hán rách tựa như là đến cùng Doflamingo nói chuyện làm ăn. Mà lại Weevil cùng nạn hạn hán động thủ. Chỉ sợ một đường cái khu đều sẽ bị đánh không có. Nửa câu sau anh cũng không nói ra miệng. Bất quá nàng biết Don Ryu có thể nghe minh bạch. Nói chuyện làm ăn liền có thể không tuân quy củ. Don Ryu bĩu môi khinh thường. Nạn hạn hán ở nơi nào? Hẳn là số một quảng trường sàn bán đấu giá. Anh tiếng nói vừa dứt, một trận gió đêm từ cửa sổ thổi tới. Don Ryu thân ảnh theo gió mà qua trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Thật là, đi nhanh như vậy, 2 năm không thấy, vừa gặp mặt liền lại rời đi. Anh đáy lòng không khỏi dâng lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Số 1 quảng trường sàn bán đấu giá. Đại bộ phận bị Doflamingo khống chế. Đây cũng là làm huynh đệ đặc quyền cùng tiện lợi. Cực lớn chén rượu trùng điệp rơi vào trên mặt bàn. Một bên bồi tử nữ ôm lấy bình rượu lập tức cho rót đầy. Doflamingo tên kia đi chết ở đâu rồi? Làm sao còn chưa tới? Mở miệng nói chuyện nam nhân cột một đầu bím tóc đuôi ngựa cùng hai đầu bím. Thể trạng cường tráng, ngoài miệng mang có kim loại hàm. Trên đầu cùng trên vai phân biệt mang có hai cây ngà voi hình dáng trang trí. Người này chính là Bách Thú Kaido thủ hạ tam đại tướng tài một trong. Nạn hạn hán rách, tiền truy nã càng là cao tới 800 triệu belly. Dù sao đây mới là tứ hoàng cát cứ năm thứ ba. Nạn hạn hán rách tiền truy nã cũng đã tiếp cận 1 tỷ. Thực lực có thể nghĩ kinh khủng. Doflamingo cái kia hỗn độn sẽ không phải là đang đùa ta đi. Rách hung tợn nói. Hai mắt xích hồng không biết là bởi vì liệt tử nguyên nhân hay là hắn tức giận. Diamante ra mặt lắc một cái. Vội vàng bưng chén rượu lên giật ra chủ đề. Dofla rất nhanh liền tới. Chúng ta uống rượu trước. Uống rượu. Uống. Rách bỗng nhiên lớn rót một ngụm liệt tử. Lộ ra một mặt hạnh phúc bộ dáng. Diamante, vẫn là ngươi rượu nơi này cho sức lực. Diamante bồi tiếu nhếch nhếch miệng. Quý nhất rượu có thể không cho sức lực sao? Vốn là lấy ra bán đấu giá đồ vật. Tiện nghi ngươi. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thấu xương bỗng dưng đánh tới. Phảng phất là từ sâu trong linh hồn đánh tới đồng dạng. Rách trong lòng máy động. Vội vàng đặt chén rượu xuống đầy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Đã như vậy thích, vậy liền không muốn trở về. Một đạo gầy gò lại cho người ta tràn ngập tử vong uy hiếp bóng người chậm rãi đi tới. Mỗi một cái bước chân cũng không nặng chỉ phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Nhưng tựa như mỗi một bước đều rơi vào chúng nhân trong lòng. Phát ra ù ù thanh âm. Togudonchiu. Rách đôi mắt ngưng tụ. Toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Người khác như thế nào nhìn thấy Donjiu? Rách không rõ ràng. Nhưng hắn chính tay nghe được lão đại Kaido là như thế nào đánh giá Donjiu. Nhất đế tứ hoàng, ngươi có tư cách cùng lão tử nổi danh. Bách thú Kaido, nghe nói ngươi không có đen trắng phiếu. Donjiu tại trước bàn rượu trên ghế salon ngồi xuống. Khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt nhìn xem rách. Chính là loại nụ cười này. Bị người gọi đùa vì tử thần mỉm cười. Rách chán mà một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Đây là đối với cường giả, đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sợ Donjiu. Cong, đeo ở hông hai thanh liêm đao hình dáng vũ khí rơi vào trong lòng bàn tay. Rách chợt quát một tiếng, đột nhiên bạo khởi cơ bắp hở ra hai tay quơ liêm đao từ hai bên chém về phía Donjiu. Thế tất yếu tại trong vòng một kích liền đem Donjiu cho chặn ngang chặt đứt. Can đảm lắm, đáng tiếc thực lực không đủ. Bạch, trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, rách động tác cứng đờ, đáy mắt toát ra ánh mắt bất khả tư nghị cứ như vậy ngã xoạch xuống. Hẳn là không chết được a. Donjiu chậm rãi thu về bàn tay, hắn chỉ là đem một thanh từ hải lâu thạch chế thành chủy thủ đâm vào rách trong thân thể. Donjiu giữ lại rách hữu dụng, cho nên hắn tận lực tránh đi yếu hại, đón lấy. Donjiu quay đầu lành lạnh ánh mắt rơi vào rách ba tên bộ hạ trên thân. Ném ra ba con nô lệ vòng cổ đến trên mặt bàn. Mấy người các ngươi là mình mang bên trên đâu? Vẫn là ta đem các ngươi đánh phế đi lại mang lên đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.